hạnh phúc yêu thương, nhưng sao tôi mong cô đơn đến thế. Đọc sách hay muốn được thích đi đâu, chẳng một việc gì mình cần phải giấu. Mỉm cười với một ai, chuyện trò với một ai, chẳng cần đúng hoặc sai, vì vu đầy đó thoải mái. Tôi thức dậy với một sớm công việc, yêu đương hay không tôi đâu thấy tiếc. Thời gian chăm sóc cho bản thân mình, tôi quan tâm hơn tất cả những thứ làm lòng phải tổn thương. Ngờ vực với tình yêu, lòng nhẹ như hạt dương, nhưng tôi không bao giờ yếu đuối. Ai bán nỗi cô đơn, tôi cần được mua và mua nhiều hơn. Ai bán nỗi cô đơn, là kẻ chủ chung có tên niềm tin. Niềm tin giờ đây trong tôi đã chẳng còn. Yêu đương chẳng cách gì bước vào lối mòn. Lạc trong cơn mưa bão, nhớ lại ngày xưa vỡ tan thế nào. Quá khứ ở trong tôi, nhiều lần làm lỡ và trao lòng tin. Cay đắng với đơn côi, nhiều cuộc gọi nhớ đôi lấy lặng thinh. Thời gian đã biết nỗi nhớ thành sức mạnh. Ánh nắng sẽ ấm lên khi mưa đã tạnh. Ai bán nỗi cô đơn, tôi mua không cần cảm ơn. Cho tôi hỏi chỗ nào bán nỗi cô đơn vậy, cô cho tôi mua thật nhiều vì mắt tôi đã cay. Chỗ nào bán nỗi cô đơn vậy, dù đã cách mấy tôi cũng tìm cách để vay để mua để trả cho cô. Cô làm tôi thương nhớ, như cách mà cô để lại trong tôi là nỗi cô đơn và bơ vơ. Tâm trí của tôi cô giữ trong tay đó, cô đơn của cô tôi giữ trong tim tôi. Chỉ ai cũng cần có hạnh phúc yêu thương, nhưng sao tôi mong cô đơn đến thế. Đọc sách hay muốn được thích đi đâu, chẳng một việc gì mình cần phải giấu. Mỉm cười với một ai, chuyện trò với một ai, chẳng cần đúng hoặc sai, vì vu đầy đó thoải mái. Tôi thức dậy với một sớm công việc, yêu đương hay không tôi đâu thấy tiếc. Thời gian chăm sóc cho bản thân mình, tôi quan tâm hơn tất cả những thứ làm lòng phải tổn thương. Ngờ vực với tình yêu, lòng nhẹ như hạt dương, nhưng tôi không bao giờ yếu đuối. Ai bán nỗi cô đơn, tôi cần được mua và mua nhiều hơn. Ai bán nỗi cô đơn, là kẻ chủ chung có tên niềm tin. Niềm tin giờ đây trong tôi đã chẳng còn. Yêu đương chẳng cách gì bước vào lối mòn. Lạc trong cơn mưa bão, nhớ lại ngày xưa vỡ tan thế nào.